Siêu thần yêu nhiệt 190-18-75. Chương 1873 Nam Cung lão đệ. Ngươi làm sao chỉ có tiểu vị tiên vương cấp Vân Phi Dương? Tại không vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm thời điểm, có thể treo lên đánh đại vị tiểu vị. Thực tại quá khủng bố. Thực có thể hiểu được. Dù sao cùng lão tử bất bại nhất chiến về sau, Vân Phi Dương tuy nhiên tại hối hả ngược xuôi, nhưng trong lúc đó để bạt qua thuần túy nhục thân chi lực, đạo anh cũng trưởng thành không ít. Không dựa vào trang bị, chỉ dùng nhục thân chi lực cùng quyền pháp liền có thể treo lên đánh một tên vừa mới đột phá đại vị tiên vương. Chính là thực lực đề bạt tốt nhất chứng minh. Cửu trưởng lão đối mặt dạng này quái vật lần lượt oanh kích, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Càng đối mặt sau cùng một quyền, càng là bất lực né tránh nữa. Nhưng mà ngay tại quyền đầu đánh tới thời khắc mấu chốt, một tên mang theo khí tức khủng bố lão giả trống rỗng xuất hiện, dễ như trở bàn tay hóa giải mất bôn lôi quyền. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nhíu mày lại. Người đến thấu phát khí tức cùng phá cổ tiên đế cực tương tự, nhất thời suy đoán, người này hoặc đã đạt tới tiên đế cấp. Đại trưởng lão mọi người còn hoảng sợ nói. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không hổ là gia tộc cổ xưa, tiên đế cấp cường giả cũng chỉ là một tên trưởng lão. Người trẻ tuổi, đại trưởng lão Công Giá Lục hóa đi trưởng ấm về sau, nói, ta Công Giá ra ở đây ẩn cư mấy chục vạn năm, ngươi là cái thứ nhất dám đến tìm phiền toái. Trong ngôn ngữ tiên đế chi uy phi thường cường thế. Vân Phi Dương nhịch thiên quyết vận chuyển, hóa giải tập tới khí tức lồng hành quấy rối, ngạo nghễ cười nói, thật sao? Công Giá Lục kinh ngạc không thôi. Kẻ này có thể tại chính mình tiên đế uy áp phía dưới biểu hiện không còn chuyện gì, thực tại có chút thật không thể tin. Vân đại tiện thần thực lực tuy nhiên kém xa Tích Tắp tiên đế cấp cường giả, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn là cùng rất nhiều tiên đế từng có tiếp xúc. Tỉ như phá cổ tiên đế, tỉ như cực quang tiên đế. Dần ra đối tiên đế chi uy liền có rất lớn trình độ thích ứng. Vô nhưng vào lúc này, Công Giá Lục tiên đế chi uy lần nữa bạo phát, hóa thành lực vô hình ngang nhiên áp qua đến. Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa, điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết triệt tiêu lấy khủng bố uy áp. Dần dần, hắn cái trán chảy ra mồ hôi. Lực lượng vô hình tựa như đại sơn, ép thân thể khó có thể động đậy mảy may. Một mực tăng cường uy áp Công Giá Lục vẻ mặt nghiêm túc. Lấy hắn thực lực, đừng nói tiểu vị tiên vương, coi như đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, từ lâu bị đè sấp trên mặt đất. Mà tiểu tử này lại còn đứng đấy vù vù khủng bố tiên đế cấp uy áp, vẫn đang không ngừng phóng thích. Bốn phía lưu quang khó có thể chịu đựng, vỡ nát tại trong hư vô. Nơi xa hai ba thay dòng chính, từng cái sắc mặt kinh biến, không tự chủ được lui lại hơn 10 trượng, để tránh bị uy áp tác động đến. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn tuy nhiên còn đứng lấy, nhưng biểu hiện trên mặt đã bắt đầu vặn vẹo, toàn thân cứng ngắc, hô hấp càng là dồn dập lên. Đây chính là tiên vương cùng tiên đế chênh lệch. Dù là Vân Phi Dương lại yêu nghiệt, lại thế nào treo lên đánh cửu trưởng lão, tại tiên đế cấp cường giả trước mặt, vẹn vẹn bảo phát tiên đế uy áp, đều không thể đi chống lại. Công Giá Lục nói, bản trưởng lão ngày hôm nay liền phế bỏ ngươi một thân tu vi tại Công Giá ra làm cái hạ nhân đi. Vân Phi Dương Thủy Trung đứng đấy, để hắn kinh hãi không thôi, cũng ý thức được kẻ này ý chí lực siêu cường. Mà cái này quả quyết không thể thả đi, bởi vì đem đến nếu như trưởng thành tiếp, tất sẽ trở thành Công Giá ra một cái tai họa. Phế bỏ ta tu vi, Vân Phi Dương đỉnh lấy khủng bố uy áp, cười lạnh nói, ngươi Công Giá ra thì không sợ diệt tộc sao? Nơi xa dòng chính nhóm nhất thời cười rộ lên. Công Giá ra là vực nội gia tộc cổ xưa nhất một trong, tiên đế cấp cường giả thì có 5 tên, người nào có năng lực diệt chi? Công Giá Lục nhíu mày lại, hắn cân nhắc so với 2-3 lứa dòng chính muốn nhiều. Suy đoán kẻ này tuổi còn trẻ, thực lực như thế cường hãn, có lẽ hậu trường rất cứng. Vân Phi Dương lại nói, nếu như không nghĩ tới gây phiền toái lời nói, nhanh đưa ra chủ của các ngươi kêu đi ra. Tên này gian nan tiếp nhận tiên đế uy áp, tuy nhiên sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa, nhưng trong ngôn ngữ vẫn lộ ra ngạo nghễ. Trang bước tới loại cảnh giới này cũng là không sợ ai. Nội viện thư phòng, một tên trưởng lão đi tới. Người này chính là tiến về cửa mộ, đem Vân Phi Dương đưa vào công giã ra đại vị tiên vương. Hắn trước hết để cho công giã Huy đem Vân Phi Dương đưa vào Tây Uyển. Sau đó tự mình đến đây, hướng gia chủ hồi báo thần mộ nhất tộc hậu nhân sự việc. Nhận được tin tức, công giã Lễ Hách kinh ngạc nói, thần mộ nhất tộc hậu nhân chính uống trà Nam Cung Thường Tư cũng nghe đến. Giật mình nói, cái này tộc quần không phải đã diệt vong thật lâu a, làm sao còn có hậu nhân còn sống đâu Nam Cung lão đệ. Công giã Lễ Hách đứng lên nói, vi huyên rời đi trước một lát. Nam Cung Thường Tư liền nói, Lễ Hách huyên, chẳng lẽ không để tiểu đệ đi xem một chút cái kia thần mộ tộc hậu nhân sao? Ha ha ha. Công giã Lễ Hách cười một tiếng, nói, mời gia chủ. Nhưng vào lúc này, một tên đời thứ hai dòng chính vội vã chạy đến nói, một ngoại lai người trẻ tuổi tại Tây Uyển nháo sự, đả thương không ít ba đời dòng chính. Công giã Lễ Hách trừng to mắt, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe nói có người dám trong gia tộc nháo sự, còn ra tay đả thương tuổi trẻ dòng chính. Đứng bên người người trưởng lão kia cũng là một mặt ngây người, trong nháy mắt suy đoán Tây Uyển nháo sự người trẻ tuổi không phải là chính mình mang đến tiểu tử kia. Chập chập, Nam Cung Thường Tư cười nói, vậy mà không người nào dám tới công giã ra nháo sự, lá gan thật to lớn à. Hừ, công giã Lễ Hách lạnh lùng nói, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nói, đứng dậy hướng Tây Uyển bước đi. Nam Cung Thường Tư cũng đi theo mà đi, hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, dám ở công giã ra nháo sự người trẻ tuổi kia. Công giã ra chia làm nội viện cùng ngoại viện, Vân Phi Dương chỗ Tây Uyển thuộc về ngoại viện. Lúc trước hắn cùng hai ba thay dòng chính giao thủ, thanh âm khó truyền vào nội viện, bởi vì trung gian có nặng bao nhiêu ngăn cách trận pháp. Không bao lâu, công giã Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư đi tới. Bọn họ chưa tiến vào Tây Uyển lúc, liền nghe đến bên trong có âm thanh truyền đến. Phế bỏ ta tu vi, ngươi công giã ra thì không sợ diệt tộc sao? Vốn là đang chuẩn bị đi vào công giã Lễ Hách, nghe được câu này về sau, lúc này lắc lắc đầu nói, Nam Cung lão đệ, ngoại giới võ giả hiện tại cũng cuồng như vậy sao, dám nói ra diệt ta công giã ra lời nói đến. Nam Cung Thường Tư cười nói, có lẽ là chúng ta những thứ này gia tộc cổ xưa rất ít ở thế tục đi lại, đến mức bị rất nhiều võ giả đều quên. Đúng vậy a, công giã Lễ Hách nói, một mực điệu thấp liền sẽ để có chút tự cho là đúng người suy đoán gia tộc bọn ta đã điêu linh. Nam Cung Thường Tư cười không nói, hắn phóng thích tiên niệm dung nhập Tây Uyển, rất nhanh liền phát hiện một người trẻ tuổi đang tiếp nhận đại trưởng lão tiên đế trấn áp. Nhưng mà sau một khắc, Nam Cung Thường Tư nụ cười ngưng ghét, thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương cũng không biết, đứng ở phía ngoài công giã Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư tiếp tục nói, nếu như không nghĩ tới gây phiền toái lời nói, nhanh đưa ra chủ của các ngươi kêu đi ra. A, công giã Lễ Hách cười nói, người trẻ tuổi kia thật điên, bản gia chủ cũng muốn đi gặp một lần. Khi hắn chuẩn bị đi vào Tây Uyển, đã thấy Nam Cung Thường Tư thần sắc ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện chấn kinh. Sau đó khó hiểu nói, Nam Cung lão đệ, ngươi làm sao? Siêu thần yêu nhiệt 190/18/76. Chương 1874, ngươi làm sao sớm không nói cho ta? Nam Cung Thường Tư làm sao? Hắn mắt trợn tròn, hắn ngây người, hắn ngây ra như phỗng. Đến mức công giã Lễ Hách hỏi thăm đều không nghe thấy. Ánh mắt thủy chung khóa chặt đang bị uy áp chấn nhiếp người trẻ tuổi trên thân. Liên tục xác định về sau, âm thầm cả kinh nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn là ai? Tự nhiên là Vân Phi Dương. Tên này tuy nhiên tại đi vào đông vực trước đi đầu dịch dung, Nhưng Nam Cung Thường Tư dù sao cũng là tiên đế cấp cường giả, liếc một chút liền có thể xem thấu hắn chân dung. Công Giá Lễ Hách cùng Công Giá Lục cũng có thể nhìn ra Vân Phi Dương diện mục thật sự, nhưng bởi vì không biết cho nên cũng không để ý. Không đúng rồi, hắn không phải tại Bắc Vực sao? Không phải cần phải cùng với Nam Cung Mạc Thương sao? Làm sao lại tại Đông Nam Vực? Lại ở Công Giá ra nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, Nam Cung Thường Tư lòng tràn đầy mê mang cùng khó hiểu. Nhưng vào lúc này, Công Giá Lễ Hách mở miệng lần nữa hỏi: Nam Cung lão đệ, ngươi cách này là thế nào? Lễ Hách huyên Nam Cung Thường Tư tỉnh táo lại, nói: người này là hử. Công Giá Lễ Hách cắt ngang hắn lời nói, lãnh đạm nói: bất kể là ai dám đến ta Công Giá ra nháo sự, phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói cất bước đi vào Tây Uyển. Nam Cung Thường Tư khóe miệng co giật, lại cũng vội vàng đuổi theo. Lại nói Tây Uyển, hai ba dòng chính nhóm nhao nhao cười lạnh. Cái này phách lối ra hỏa bị đại trưởng lão lấy tiên đế uy áp trói buộc, sinh tử không khống chế được chính mình, lại còn muốn gặp gia chủ, thật sự là buồn cười cùng cực. Người trẻ tuổi, Công Giá Lục thản nhiên nói, ngươi không có tư cách này. Vân Phi Dương vẫn đỉnh lấy tiên đế uy áp, trong lòng còn đang nghĩ, hiện tại muốn hay không đem sư tôn yêu bài lấy ra đến suy nghĩ thời khắc. Hắn nhìn thấy Tây Uyển cửa đi tới một tên thấu phát vô thượng uy nghiêm lão giả. Người này Vân Phi Dương cũng không nhận ra, nhưng theo đuôi đằng sau lão giả kia lại nhận biết. Không phải liền là Nam Cung gia tộc gia chủ a? Hắn tại sao lại ở chỗ này đâu? Vân Phi Dương cũng nghĩ không thông. Dù sao Bắc Vực cùng Đông Nam Vực cách xa nhau rất xa a. Gia chủ Công Giá Lễ Hách đi tới, hai ba dòng chính nhóm nhao nhao hành lễ, trên mặt phủ đầy kính sợ. Nguyên lai lão nhân này cũng là Công Giá gia gia chủ a. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Công Giá Lễ Hách đi tới, hướng Công Giá Lục được một cái ánh mắt, đối phương lúc này đem tiên đế uy áp thu hồi lại. Hồ Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Nói thật, bị tiên đế cấp uy áp khống chế, cái loại cảm giác này thật khó chịu. Tiểu tử, Công Giá Lễ Hách thản nhiên nói, ta chính là Công Giá gia gia chủ. Vân Phi Dương không để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Nam Cung Thường Tư, cười nói, Nam Cung gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ác Công Giá Lễ Hách khẽ giật mình, thầm nghĩ, kẻ này nhận biết Nam Cung Thường Tư đứng ở đằng xa hai ba dòng chính nhóm cũng có chút mộng. Đây chính là Nam Cung gia gia chủ. Đừng nói ngoại nhân, coi như mình tiến về Nam Cung Sơn, cũng chưa chắc muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Quả nhiên, Công Giá Lục thầm nghĩ, tiểu tử này thân phận không đơn giản. Thực tại vừa rồi, hắn có thể dựa vào lực lượng cường đại đến phế bỏ Vân Phi Dương tu vi, nhưng gặp hắn nói chuyện rắn như vậy, ngược lại do dự. Công Giá gia đám võ giả nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Thường Tư, xem hắn làm sao trả lời. Thậm chí có người hoài nghi, tên kia là đang cố ý lôi kéo làm quen, hoặc là người ta căn bản thì không biết hắn đâu. Nguyên lai là Vân Tiểu Hữu a. Nam Cung Thường Tư rất khiêm tốn, rất ôn hòa cười nói, lần này dịch dung, lão hủ kém chút không nhận ra được. Rát, toàn trường tĩnh mịch. Công Giá gia dòng chính nhóm từng người trợn to hai mắt. Bọn họ đã biết Nam Cung gia gia chủ là nhận biết người tuổi trẻ kia, nhưng lại khó có thể lý giải được cổ lão Nam Cung gia gia chủ vậy mà lại dùng hết hủ loại này khiêm tốn chi từ. Phải biết, chỉ có thân phận càng cao quý hơn người mới có thể để cho người khác dùng khiêm xưng không đúng. Cái kia đem Vân Phi Dương đưa vào Nam Cung gia trưởng lão, thầm nghĩ, hắn không phải gọi chân đức xuất sao? Nam Cung gia gia chủ vì sao muốn xưng hắn Vân Tiểu Hữu? Công Giá Lễ Hách cũng tương tự đang tự hỏi vấn đề này, cũng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, sắc mặt xôn xao đại biến. Nam Cung lão để hắn cả kinh nói, người này chẳng lẽ cũng là ngươi nói không tệ? Nam Cung Thường Tư nói, hắn chính là Thái Vũ tiền bối ái đồ. Vân Phi Dương Công Giá Lễ Hách thực có mấy phần suy đoán, nhưng chân chính đạt được khẳng định về sau, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Biểu hiện trên mặt đặc sắc vạn phần. Đồng dạng đặc sắc còn có Công Giá Lục cùng ở hiện trường mấy tên trưởng lão. Năm đó Thái Vũ từng tới Công Giá gia làm khách. Mọi người cũng là có vinh hạnh được thấy qua. Tự nhiên biết cái kia là phi thường cường đại tồn tại. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến, đứng tại Tây Uyển người trẻ tuổi lại là hắn đồ đệ Nam Cung Thường Tư. Công Giá Lễ Hách lấy lại tinh thần, phẫn nộ truyền âm nói: ngươi làm sao sớm không nói cho ta? Nam Cung Thường Tư rất ủy khuất nói: ta vừa rồi muốn nói cho ngươi, nhưng bị ngươi cắt ngang. Càng muốn đi tới để hắn trả giá đắt tới lời này. Đánh mặt a. Hiện tại cho Công Giá Lễ Hách 10 cái lá gan, cũng không dám để Thái Vũ Đồ Nhi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vì cái gì? Bởi vì không thể trêu vào soát. Công Giá Lễ Hách lúc này chắp tay, hết sức vẻ mặt vui cười tự giới thiệu mình: Công Giá gia gia chủ, Công Giá Lễ Hách gặp qua Vân Tiểu Hữu. Cái này thái độ thật mẹ nó nhanh. Vân Phi Dương lần nữa lĩnh giáo tiện nghi sư tôn năng lượng. Vẹn vẹn chỉ là hắn đồ nhi thân phận, liền để một cái khác gia tộc cổ xưa gia chủ hạ thấp khí thế. Khụ khụ. Vân Phi Dương ho khan hai tiếng, thản nhiên nói: Công Giá gia chủ, ta cùng ta nữ nhân đến Đông Nam vực tầm bảo, xảo ngộ quý gia tộc người, kết quả nhìn lên ta thu hoạch được kiếm khí, nhất định phải cưỡng đoạt. Cái này thực sự có chút quá mức đi. Là ai? Công Giá Lễ Hách phẫn nộ nhìn về phía sau lưng dòng chính nhóm. Đây là thật tức giận. Dù sao, người nào không tốt đoạt, hết lần này tới lần khác muốn cướp Thái Vũ Đồ để nhìn lên đồ. Vật hai ba dòng chính nhóm nhao nhao lui một bước, bày tỏ không phải mình. Tên kia đem Vân Phi Dương đưa vào Công Giá gia trưởng lão thì là đứng tại nguyên chỗ. Biểu hiện trên mặt đã không thể dùng đặc sắc để hình dung. Công Giá Lễ Hách nhìn lấy hắn, trầm giọng nói: thất trưởng lão. Nhưng là ngươi ra gia chủ? Thất trưởng lão run rẩy thanh âm nói: Ta chỉ là mang Vân Tiểu Hữu tiến về Công Giá gia làm khách. Giờ phút này chỉ có thể nói như vậy. Vân Phi Dương nói: Công Giá gia chủ không cần tức giận, Vân mỗ cũng không phải tính toán chi ly người, việc này coi như. Công Giá Lễ Hách âm thầm buông lỏng một hơi. Nhưng mà lại nghe Vân Phi Dương nói: nhưng có một chuyện không thể nhịn. Hơi ngưng lại, cũng nhìn về phía Công Giá Lục nói: vị trưởng lão này ỷ vào cảnh giới cao hơn ta, nhất định phải phế ta tu vi, không khỏi khinh người quá đáng đi. Vân Tiểu Hữu. Công Giá Lục vội vàng nói: lão hủ mới vừa rồi là đang nói đùa, còn mời chớ có thật là. Người này lúc trước một bộ lão tử là tiên đế, lão tử rất ngưu bức bộ dáng. Bây giờ biết Vân Phi Dương sư tôn là Thái Vũ về sau, lập tức thay đổi khuôn mặt. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ tỉnh ngộ nói. Công Giá Lễ Hách còn vội vàng cười nói: Vân Tiểu Hữu, ta Công Giá gia có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Vân Phi Dương nếu như lại làm khó dễ thì không có ý gì. Cho nên cười nói: không có việc gì, không có việc gì. Siêu thần yêu nhiệt 190-18-77 chương 1875 trăm vạn năm chuyện cũ muốn phế bỏ Vân Phi Dương tu vi. Công Giá Lục nhất thời mềm, muốn cho hắn trả giá đắt. Công Giá Lễ Hách cũng sợ. Một ngôi nhà chủ, một cách đại trưởng lão đều đang cực lực nịnh nọt lấy vị này Thái Vũ tiền bối đồ nhi, sợ gây không cao hứng. Lại nói: Công Giá gia gia chủ cùng Nam Cung gia gia chủ, tại sao lại biểu hiện như thế cung cung kính kính? Đâu phải biết ngưu bức là Thái Vũ, cũng không phải hắn đồ đệ. Đối đãi loại bọn tiểu bối này, dùng tâm bình tĩnh không phải là được rồi sao? Việc này nói rất dài dòng. Năm đó Thái Vũ tại đi vào chân vũ thần vực về sau, tuần tự bái phỏng qua Nam Cung gia cùng Công Giá gia. Tại nói chuyện phiếm lúc từng nói qua bao che khuyết điểm. Nếu có người nào chọc tới chính mình người thân bạn bè, hoặc là đổ đệ loại hình, đến lúc đó cũng đừng trách chính mình trở mặt vô tình. Mới đầu các đại gia tộc cổ xưa cũng không biết, Thái Vũ cái gọi là trở mặt vô tình đến cùng có bao nhiêu trở mặt, đến cùng có bao nhiêu vô tình. Cho đến có một ngày, bọn họ đi vào trấn hồn giới, mắt thấy đối phương cùng đạo ma lão tổ nhất chiến, mới biết được cái này trở mặt vô tình quả thực quá trở mặt, quá vô tình. Đạo ma lão tổ, một cái truyền kỳ nhân vật, hắn trưởng thành cùng trấn hồn giới, cùng vực nổi cường giả không có chút nào tới lui, nhưng thực lực lại là đột phá đến tiên đế phía trên, trở thành siêu thoát thiên đạo tồn tại. Cũng là loại này nhân vật ngưu bức, bởi vì một số chuyện nhỏ đắc tội Thái Vũ, liền bị hắn nhấn trên mặt đất một trận nện. Không tệ, là nhấn trên mặt đất một trận đánh tơi bởi tiên đế phía trên đại năng a. Vậy mà như cùng một đứa bé như vậy, bị nhấn trên mặt đất cuồng dẹp một hồi, cái kia cảnh tượng quả thực đẹp như tranh vẽ. Lúc đó mắt thấy gia tộc cổ xưa các cường giả hoảng sợ run lẩy bẩy, đồng thời cũng hiểu rõ cái này không rõ lai lịch Thái Vũ thật là mạnh đến không dám tưởng tượng cấp độ. Về sau các đại gia tộc cổ xưa, thậm chí tiên đế nhóm đều làm ra một cái sáng suốt lựa chọn, cũng là khuyên bảo tộc nhân cùng thủ hạ, nếu như gặp phải cùng Thái Vũ có dính dấp người, tuyệt đối không thể trêu chọc. Cho nên thân phận cao quý như Tông Giã gia gia chủ cùng Nam Cung gia gia chủ biết được Vân Phi Dương là Thái Vũ đồ nhi về sau, mới sẽ buông xuống tư thái, cung cung kính kính vẻ mặt vui cười đón lấy. Tông Giã gia đại sảnh, hạ nhân cùng người hầu bận rộn cũng rất nhanh chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên. Tông Giã Lễ Hách còn khách khí cười nói, Vân tiểu hữu, mời ngồi xuống. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương phiêu nhiên ngồi xuống. Trên bàn rượu mỹ vị món ngon không ít, nhưng cũng chỉ có hắn cùng Tông Giã Lễ Hách cùng Nam Cung Mạc Thương ba người. Dù là đại trưởng lão cũng không có tư cách nhập tòa. Vân tiểu hữu. Tông Giã Lễ Hách nâng chén nói, đây là ta Tông Giã gia tự những túy nguyệt hương, còn mời nhấm nháp nhấm nháp. Nam Cung Thường Tư khóe miệng hơi hơi run rẩy. Túy nguyệt hương là lão gia hỏa kia chân tàng đát lâu mỹ tửu, chính mình đến nhiều như vậy lần đều không gặp hắn lấy ra qua. Vân Phi Dương nâng chén nhẹ khẽ nhấp một cái, khen quả nhiên là hảo tửu. Tông Giã Lễ Hách còn cười nói, nếu như Vân tiểu hữu ra thích, đều có thể mang đi vài hũ. Cái kia cũng không cần thiết. Vân Phi Dương uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu buông ra, chân thành nói, ta lần này đến đây Đông Nam vực là phụng sư mệnh làm việc, cũng không rảnh rỗi uống rượu a. Phụng sư mệnh. Tông Giã Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư hai mặt nhìn nhau, âm thầm suy đoán Thái Vũ tiền bối mệnh lệnh đổ nhi đến Đông Nam vực, nhất định có đại sự. Hai vị gia chủ. Vân Phi Dương nói, các ngươi có nghe nói qua Thanh Liên Tiên Đế? Nghe nói qua. Tông Giã Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư vội vàng nói. Vân Phi Dương còn lại hỏi, các ngươi phải chăng nghe nói qua Hoang Man vực? Lời vừa nói ra, hai tên gia chủ sắc mặt đại biến. Mà cái kia Tông Giã Lễ Hách còn cả kinh nói, Vân tiểu hữu, chẳng lẽ Thanh Liên Tiên Đế ra chỉ qua phong ấm nới lòng ác? Vân Phi Dương có chút mộng. Tên này lúc trước là tại chuyện phiếm, mục đích còn là chuẩn bị xảo trá hai tên gia trưởng, có quan hệ Thanh Liên Tiên Đế cùng Hoang Man vực lời nói. Nhưng Tông Giã gia gia chủ thình lình nói ra phong ấm, để hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan hệ. Vân đại tiện thần biết lừa gạt, cho nên gật đầu nói, không tệ. Xoát, hai tên gia chủ lúc này đứng lên, thần sắc ngưng trọng dị thường nói, đây chính là đại sự, phải nhanh thông báo gia tộc khác. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, xem ra phong ấm nới lỏng sự việc có chút lớn, nếu không hai sắc mặt người sẽ không ngưng trọng như vậy. Hai vị, hắn có chút lúng túng nói, có rất nhiều chuyện sư tôn cũng không có nói cho ta biết, cho nên rất không hiểu. Cái này phong ấm cùng quý gia tộc có quan hệ gì sao? Không hiểu chỉ có thể hỏi. Tông Giã Lễ Hách nói, Vân tiểu hữu có chỗ không biết, chúng ta những thứ này gia tộc cổ xưa ẩn vào vực nội, không hỏi thế sự, cũng là đang yên lặng chờ đợi phong ấm. Nam Cung Thường Tư còn ngưng trọng nói, Vân Tiểu Hữu, Đông Nam vực phong ấm đã buông lỏng, ta Bắc vực phong ấm phải chăng an toàn? Cái này Vân Phi Dương nói xạo. Coi như an toàn. Tên này vốn là muốn lời nói khách sáo, kết quả biến khéo thành vụng, đem chính mình bộ đi vào. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể giả hiểu. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Thường Tư buông lỏng một hơi. Công Giá Lễ Hách còn chân thành nói: Vân Tiểu Hữu, Thái Vũ tiền bối để ngươi đến đây Đông Nam vực, không phải là muốn một lần nữa gia cố phong ấm ác hình như là vậy. Vân Phi Dương lúng túng nói. Hai tên gia chủ lại có điểm im lặng. Phong ấm thì phong ấm, không phong ấm thì không phong ấm. Cái gì gọi là hình như là vậy? Lão Hủ hiểu rõ. Công Giá Lễ Hách nói: Thái Vũ tiền bối đây là cho Vân Tiểu Hữu khảo nghiệm, không tiện để cho chúng ta biết. Không tệ. Nam Cung Thường Tư cũng cho rằng như vậy. Bắt nguồn từ như thế lý giải, hai người rất ăn ý không hề hỏi thăm. Vân Phi Dương còn buông lỏng một hơi. Nói: Ta đối cái này hoang man vực lý giải không nhiều lắm. Hai vị có thể thông báo đâu đạt được thập phương hóa vật thuẫn về sau. Theo khí linh trong miệng nghe nói hoang man vực, để hắn phi thường tò mò. Vậy rốt cuộc là một cái gì vị diện đâu? Công Giá Lễ Hách nói: Vân Tiểu Hữu, cái này hoang man vực giống như chân vũ thần vực, đều là cực cao vi diện. Nghe nói bị Thái Vũ tiền bối đánh bại đạo ma lão tổ, chính là hoang man vực đứng đầu cường giả. Đạo ma lão tổ Vân Phi Dương nghe Nam Cung Mạc Thương nói qua, tựa như là chính mình địch nhân vốn có lão tử bất bại sư tôn. Nam Cung Thường Tư nói: Trăm vạn năm trước, hai vực cách xa nhau cực xa xôi, lẫn nhau không lui tới. Về sau thời không vặn vẹo, thiên đạo sụp đổ, từ đó để hai vực gấp nối liền cùng nhau. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hai cái vực cấp vị diện liền cùng một chỗ, thời không vặn vẹo, thiên đạo được nhiều sụp đổ mới có thể làm đến a. Về sau hoang man vực cường giả phát binh xâm lấn ta chân vũ thần vực, hai vực mở ra dài đến vạn năm giao chiến. Bên trong có bốn tên tiên đế, mười mấy tên tiên đế cấp cường giả. Chiến tử xa trường nói đến đây, Nam Cung Thường Tư tâm tình kích động. Tuy nhiên hắn không có trải qua cái kia một trận tiếp tục vạn năm khoáng thế chi chiến, lại biết Nam Cung gia tổ tiên, mấy tên tiên đế cấp cường giả, vì bảo vệ vực nội mà vẫn lạc. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tiên đế cấp cường giả đều chiến tử xa trường, có thể nghĩ hai vực ở giữa chiến tranh khủng bố đến mức nào. Công Giá Lễ Hách nắm quyền, nói: Ta Công Giá ra 100.000 dòng chính, vì vực nội sinh linh, ngang nhiên lao tới chiến trường, cư nhiên bỏ mình lại không lui lại nửa bước, cho đến đem ngoại tộc đuổi ra. Còn sống sót không đủ 100 người, không chỉ có Công Giá ra, còn có Nam Cung gia, còn có gia tộc khác. Bọn họ có thể trở thành gia tộc cổ xưa, có thể nhận thiên đạo chiếu cố, là bởi vì bảo vệ qua đã từng bị xâm lược chân vũ thần vực. Siêu thần yêu nhiệt 190-18-78. Chương 1876 Thanh Liên phong ấm đài trăm vạn năm hai vực chi chiến. Có thể nói chưa từng có thảm liệt. Tiên đế cấp cường giả càng là vẫn lạc vô số. Chiến tranh sơ kỳ, chân vũ thần vực ở vào tuyệt đối hạ phong. Cho đến Thanh Liên tiên đế xuất quan, một người tiến vào hoang man vực, khuất nhục bốn tên hoang đế sau mới vãn hồi bại cuộc. Nhưng mà bàn về lúc ấy thực lực, chân vũ thần vực không cách nào cùng hoang man vực chống lại. Thanh Liên tiên đế biết rõ điểm này, vì vực nội thương sinh, lấy tự thân tinh huyết cùng linh hồn, tại cửu vực bố trí phong thiên đại trận, từ đó phong tỏa hai vực chín cách liền nhau điểm. Chính là loại này không sợ hy sinh cùng phụng hiến, mới đổi được chân vũ thần vực gần trăm vạn năm bình an vô sự. Biết được Thanh Liên tiên đế sự tích về sau, Vân Phi Dương trong lòng dâng lên kính nể. Hy sinh bản thân, đem đổi lấy vực nổi hòa bình, đây là một cách anh hùng, một cách chân chính đáng giá đi tôn kính cường giả. Đương nhiên, những cái kia vì vực nổi ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết gia tộc cổ xưa đồng dạng đáng giá tôn kính. Ai? Nam Cung Thường Tư tiếc hận nói. Thanh Liên Tiên Đế chính là đệ nhất tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu như còn sống, có lẽ sớm đã bước vào tiên đế phía trên. Đúng vậy a. Công Giá Lễ Hách đồng ý nói. Thanh Liên Tiên Đế xả thân thủ nghĩa, đổi lấy chân vũ thần vực gần trăm vạn năm hòa bình, nhưng cũng để vực nỗi đau mất một tên trở thành tiên đế phía trên cường giả. Vân Phi Dương nói. Công Giá gia chủ, Thanh Liên Tiên Đế lưu tại Đông Nam vực phong ấm ở nơi nào hắn cũng không thèm để ý tiên đế phía trên. Mà chính là muốn đi xem một cái kia hy sinh bản thân tồn tại tại vực nội phong ấm trận pháp. Anh hùng, cần phải đi cúng bái Vân Phi Dương một thân một mình rời đi Công Giá ra. Hướng về Đông Nam vực phía đông cuối đường bước đi. Mấy canh giờ sau, hắn rơi vào một chỗ bốn bề toàn núi trong hạp cốc. Bên trong không có cái gì hung thú sinh tồn. Trong không khí ngưng tụ thần thánh khí tức. Vân Phi Dương mang theo kính nể tâm tình, đi tại phủ đầy cỏ dại trong hạp cốc. Rất nhanh đứng ở chỗ sâu nhất. Từ chỉnh tề hòn đá đắp lên mà thành trước đài cao. Đây là Thanh Liên phong ấm đài. Thanh Liên Tiên Đế lấy linh hồn cùng tinh huyết ngưng tụ mà thành. Tác dụng là phong ấm chân vũ thần vực cùng hoang man vực điểm kết nối. Giống nhau phong ấm đài còn có 8 cái. Chúng nó tỏa lạc tại mặt khác bát vực. Từ mặt khác 8 tên gia tộc cổ xưa yên lặng thủ hộ lấy. Ông đột nhiên, phong ấm đài như là cảm nhận được có người tới gần. Lưu quang phóng lên tận trời. Thời gian cực ngắn bên trong hình thành tuyệt đối phòng ngự. Xoát, Vân Phi Dương ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu, tự nhủ: vãn bối Vân Phi Dương, trước tới tế điện Thanh Liên tiền bối. Chẳng biết tại sao, khi hắn biết được Thanh Liên Tiên Đế sự tích về sau, biết được phong ấm sau đài, bên trong thân thể có một cỗ lực lượng điều khiển lấy chính mình muốn tới tế bái cái này anh hùng. Ao ao giấy rán bỏ đi, mùi thơm ngát tửu chảy vào trong hai cái chén. Vân Phi Dương bưng lên đến, nhẹ nhàng vẩy trên mặt đất, sau đó giơ lên một cái khác bát, phóng khoáng đem uống cạn. Vù vù gió nhẹ tại trong hạp cốc thổi truyền đến ruộng gì thanh âm, phảng phất đang nói cái gì. Vân Phi Dương lần nữa rót đầy rượu nói. Tiền bối hy sinh bản thân, đổi được vực nổi trăm vạn năm bình an vô sự. Hậu nhân nên khắc trong tâm khảm. Nhưng mà, dưới thời gian trôi qua, cái gì cũng biết bị lãng quên. Cho nên bây giờ nhớ kỹ ngươi người, chỉ sợ đã không nhiều. Giác. Gió nhẹ im bặt mà dừng. Trong hạp cốc lần nữa khôi phục trước kia hoang vu. Vân Phi Dương lắc đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo nói, không thể mắt thấy trăm vạn năm trước bối phong thái, quả thật vô cùng tiếc nuối. Một người tại phong ấm đài uống một mình tự nói, cái này nếu bị người nhìn thấy, định sẽ cho rằng không phải người ngu cũng là người điên. Vân Phi Dương không ngốc cũng không điên. Hắn chỉ là kính nể tại Thanh Liên Tiên Đế loại kia xả thân thủ nghĩa tinh thần. Dù là đối phương đã qua đời thật lâu, cũng nghĩ qua đến tế bái tế bái. Tây Bắc vực, một tòa bí ẩn khu vực tồn tại vĩnh cửu Thanh Liên phong ấm đài, lấp lói lưu quang ánh sáng. Cầu thang đá bên ngoài, vô số cố thi thể nằm lấy, máu tươi hội tụ trong không khí bộc lộ ra mùi máu tươi. Lão tử bất bại đứng ở trước thi thể, ánh mắt nhìn về phía lưu quang bao phủ phong ấm đài. Nói: sư tôn, đây cũng là mở ra phong ấm bước đầu tiên. Hưu án kiếm màu đỏ như máu nổ bắn ra, trực tiếp đánh vào từ chảy chỉ bảo hộ phong ấm trên đài, sinh ra to lớn nổ vang âm thanh. Ông gặp công kích về sau, lưu quang run rẩy kịch liệt, sinh ra từng đạo liên ý, hướng bốn phía điên cuồng tràn ngập. Không tốt, có người tại công kích Thanh Liên phong ấm đài. Cổ lão trưởng tôn gia trong tục, đang lúc bế quan trưởng tôn gia gia chủ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, chợt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phong ấm đài tiến đến. Hưu hưu, cùng lúc trưởng tôn gia mấy tên khác tiên đế cấp cường giả cũng có cảm thấy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bọn họ ẩn cư vực nội, đời đời thủ hộ Thanh Liên tiên đế lưu lại phong ấm đài. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia sẽ không thể tha thứ. Xoát xoát, trong chốc lát, trưởng tôn gia gia chủ và mấy tên tiên đế cấp cường giả rơi vào phong ấm trước đài. Nhìn thấy phụ trách thủ hộ tộc nhân toàn bộ chết thảm. Mấy người không có thời gian phẫn nộ tại tộc nhân tử vong. Mà chính là cùng nhau nhìn về phía phong ấm đài. Gặp lưu quang vẫn cứng chắc. Nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trưởng tôn gia gia chủ còn khẽ nhíu mày. Chí cường tiên niệm điên cuồng lan tràn trong nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm dặm. Hắn thấy, giết chết nhà mình tộc nhân, lại mưu toan phá hư phong ấm đài hung thủ khẳng định không đi xa. Nhưng mà, một phen dò xét sau, trưởng tôn gia gia chủ không có mảy may thu hoạch, lúc này mới ý thức được, hung thủ khả năng đã đào tẩu. Người tuy nhiên không bắt đến được, nhưng lại để hắn cảnh giác lên. Lúc này điều động cảnh giới cao tộc nhân, cùng một tên tiên đế cấp cường giả tỏa trấn phong ấm đài. Ông Tây Bắc vượt cái nào đó vắng vẻ khu vực. Không gian run nhẹ nhẹ. Chợt nhìn đến lão tử bất bại từ bên trong đi ra. Tiếp theo hoa một miệng phun ra máu tới. Đáng giận. Hắn xóa đi khóe miệng chảy máu. Hận hận nói. Cái kia thanh liên tiên đế bố trí phong ấm. Đã tồn tại gần trăm năm. Không nghĩ tới còn cường hãn như thế. Vừa rồi một kiếm đánh phía lưu quang, sinh ra to lớn lực phản phệ, từ đó thương tới bên trong thân thể kinh mạch. Đây là thực lực cường hãn. Nếu như đổi lại người khác, chém xuống một kiếm đi khẳng định sẽ tại chỗ vẫn lạc. Bất quá. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Gặp ta thì huyết kiếm khí oanh kích. Tất nhiên dao động phong ấm căn cơ. Hoang man vực hoang đế chắc là có thể nắm lấy cơ hội. Đến chậm rãi thẩm thấu. Cho đến triệt để phá mất phong ấm. Hưu hắn lần nữa tan nhập không gian. Thần không biết dù không hay biến mất. Lại nói đông nam vực. Làm lão tử bất bại một kiếm đánh vào lưu quang bên trên. Vân phi dương chỗ khu vực. Tòa kia phong ấm đài đồng dạng chấn động lên. Chuyện gì xảy ra vừa uống xong tiểu hắn nhất thời nhíu mày lại. Kết đột nhiên lưu quang vỡ vụn bày biện ra một đạo rất nhỏ vết sách. Không tốt, Vân Phi Dương bỗng nhiên đứng dậy. Cả kinh nói. Cái này phong ấm đài chẳng lẽ lại muốn vỡ vụn? Vù vù vừa dứt lời. Rất nhỏ vết sách bên trong truyền đến từng đợt gió lạnh. Ẩm chứa dù gì khí tức. Tê tê gió lạnh không ngừng từ nội bộ phun ra. Liệt hử bốn phía hiện ra càng thêm nhỏ bé khe hẹp. Hiển nhiên có tùy thời mở rộng khả năng. Cái này không thể được a. Vân Phi Dương quyết định thật nhanh. Linh hồn lực điên cuồng bạo phát. Trong nháy mắt dung nhập vỡ vụn khu vực. Ngăn trở không ngừng thổi ra gió lạnh. Siêu thần yêu nghiệt 190-18-79. Chương 1877 trí nhớ cảnh tượng thanh liên phong ấm đài. Tại sao vô duyên vô cớ xuất hiện một cái nhỏ bé vết sách đâu? Cái này cùng lão tử bất bại có quan hệ. Hắn lúc trước chém ra một kiếm. Mặc dù không có phá mất Tây Bắc vực tồn tại phong ấm. Nhưng mà hình thành một chút kẽ hở. Liên tiếp một chỗ khác hoang man vực bên trong. Có cường giả phát giác được. Mượn nhờ một chút xíu sơ hở. Bắt đầu điên cuồng công kích. Cũng cuối cùng xuyên phá một cái vết sách. Thanh liên tiên đế bố trí phong thiên đại trận. Lấy 9 cái phong ấm đài vì đầu mối then chốt. Chúng nó vận chuyển lại. Ẩm chứa cực cao huyền diệu. Cho nên. Lão tử bất bại tại Tây Bắc vực đồng thủ. Hoang man vực cường giả công kích sơ hở. Lại tạo thành đông nam vực lưu quang phong ấm vỡ vụn. Đây là trùng hợp. Lại hoặc là thiên ý. Bởi vì Vân Phi Dương ngay tại đông nam vực phong ấm đại tế bái thanh liên tiên đế. Trùng hợp mắt thấy lưu quang phía trên xuất hiện vết sách một màn. Cái này không thể được a. Hắn quyết định thật nhanh. Linh hồn lực điên cuồng bạo phát. Hướng về vỡ vụn lưu quang khu vực dũng mãnh lao tới. Bắt đầu ngăn cản không ngừng thổi ra gió lạnh. Có quan hệ phong thiên đại trận. Vân Phi Dương không rõ. Nhưng lưu quang nếu như tiếp tục vỡ vụn. Mở rộng. Tất nhiên sẽ để vỡ vụn. Đến lúc đó, liên tiếp hai cái giới thông đạo một khi bị mở ra, hoang man vực cường giả thế tất hồi giết tới. Nói thật, Vân Phi Dương đối chân vũ thần vực. Không có mảy may cảm tình cũng không muốn làm anh hùng. Nhưng như thế xen vào việc của người khác. Lấy tự thân linh hồn đi phủ kín phá vỡ vết sách. chỉ là bởi vì kính nể Thanh Liên tiên đế. Vân Phi Dương linh hồn lực phi tốc mà đến, trong nháy mắt dung nhập lưu quang vỡ vụn khu vực. Kỳ quái là lưu quang trận pháp cũng không có sinh ra bất luận cái gì phản phệ, dễ như trở bàn tay liền cùng chi hóa làm một thể. Ách Vân Phi Dương kinh ngạc nói, nhẹ nhàng như vậy vù vù bỗng nhiên, một cuồn cuộn dường gì khí tức theo phong thiên đại trận bên trong truyền đến, cũng dọc theo hắn linh hồn lực hấp thu vào trong thức hải. Tây Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn, đầu tốt tiếp nhận một loại nào đó trí nhớ quán thâu, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Cùng lúc đó, hắn tầm mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, lần nữa thanh tỉnh, phát hiện mình đưa thân vào tại một cái hôn thiên ám địa trong không gian. Đây là Vân Phi Dương tỉnh táo lại nói, huyễn cảnh không đúng. Hắn lúc này phủ nhận nói, hẳn là cái kia đột nhiên rót vào trong thức hải trí nhớ tràng cảnh. Oanh, đúng vào lúc này, đinh tai nhức óc nổ vang truyền đến. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy tối tăm bầu trời ở giữa, một tên tiên phong đạo cốt lão giả đang cùng bốn tên thân thể mặc áo giáp cường giả kịch liệt giao chiến. Năm người thấu phát khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân càng là hủy thiên diệt địa. Ha ha ha, một tên sắc mặt thô cuồng khải giáp nam cười to nói, Thanh Liên tiên đế, chỉ bằng ngươi lực lượng một người lại có thể cùng chúng ta bốn tên hoang đế chống lại Thanh Liên tiên đế? Vân Phi Dương lúc này nhìn về phía trốn trong lúc đó tung bay mà đứng lão giả, phát hiện quanh người hắn có cực mạnh đạo ý bao phủ. Thật là khủng khiếp đạo ý, Nam Cung Mạc Thương cùng Phá Lão hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng. Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Thanh Liên tiên đế ngạo nghễ thủ tại bầu trời ở giữa, thản nhiên nói, bản đế tới nơi này mục đích không phải vì khiêu chiến. Ha ha ha, một tên hoang đế cười nói, không phải khiêu chiến, chẳng lẽ là cầu hòa chư vị? Không nên cùng hắn nói nhảm, chúng ta cùng ra tay đem hắn diệt đi. Xuất quân giết vào chân vũ thần vực. Tốt, bốn tên hoang đế lần nữa đánh tới. Đối mặt nhiều như vậy cường địch, Thanh Liên tiên đế chẳng những không có tự loạn trận cước, ngược lại tới đánh đâu vào đấy. Thật mạnh a, làm người đứng xem, nhìn lấy Thanh Liên tiên đế lấy một địch bốn, đánh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vân Phi Dương thật là tâm phục khẩu phục. Lúc trước làm cho hắn kính nể chính là tại vô tận tinh không bên trong cùng hai tên tiên đế giao thủ, còn có thể chuyện trò vui vẻ trầm hảo. Cái này Thanh Liên tiên đế thực lực chỉ sợ không kém gì Trầm tiền bối a, Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Nhưng vào lúc này, bốn tên hoang đế mỗi người thi triển thần thông bộc phát ra chói lóa mắt lộng lẫy. Có chút không ổn, Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói, cái này bốn cái hoang đế rõ ràng vận dụng đòn sát thủ, Thanh Liên tiên đế như thế nào đi đối mặt? Hưu suy nghĩ thời khắc, một đạo sáu cảnh hình thuẫn vật theo trong hư không bay ra, chợt bày biện ra như ẩn như hiện phòng ngự kết giới, cũng bắt đầu vô hạn khuyết đại. Một lát, Thanh Liên tiên đế trước người hình thành một cái sáu cảnh hình phòng ngự kết giới, diện tích chừng trăm trượng. Đây cũng là hoàn chỉnh thập phương hóa vật thuẫn sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên, nhìn thấy hoàn chỉnh lại bị triệt để kích phát thập phương hóa vật thuẫn, để hắn ý thức đến cái kia phòng ngự cường độ nhất định rất cao. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, bốn tên hoang đế ngưng tụ lực lượng kinh khủng, liên tiếp đánh vào thập phương hóa vật thuẫn ngưng tụ sáu cảnh phòng ngự kết giới bên trên, sát nhập sinh cuồng bạo khí lãng. Vân Phi Dương thấy thế, khóe miệng co giật. Khủng bố như thế lực lượng, nếu như chính mình bản thân ở đây, hạ chàng khẳng định thịt nát xương tan. Nhưng mà bốn tên hoang đế đồng loạt ra tay, lực lượng cư nhiên nổ tung, nhưng cũng không có đánh nát thập phương hóa vật thuẫn ngưng tụ phòng ngự kết giới. Quá châu, Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Đáng giận, bốn tên hoang man vực cường giả phẫn nộ, lần nữa khởi xướng cuồng oanh loạn tạc công kích. Vân Phi Dương thì là lấy người đứng xem thân phận, nhìn lấy bọn hắn lần lượt thi triển thần thông, lần lượt thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Nói thật, như thế cấp bậc chiến đấu, so lúc trước Cực Quang Tiên Đế đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất còn kịch liệt. Thanh Liên Tiên Đế sử dụng thập phương hóa vật thuẫn, càng là biểu hiện ra khủng bố phòng ngự lực, lần lượt thừa nhận 4 tên hoang đế oanh tạc. Nhưng mà trung quy vẫn là có cực hạn. 4 tên hoang đế liên thủ công kích mấy canh giờ, thập phương hóa vật thuẫn vẫn là bị đánh nát, phân hóa ra 6 khối. Hưu hưu, Thanh Liên Tiên Đế vung tay lên, đem vỡ vụn 6 khối thuẫn bài thu hồi lại. Đáng tiếc, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Mạnh như thế chí bảo, cứ như vậy bị đánh nát, thực tại khiến người ta đau lòng. Không được. Vân Phi Dương thầm nghĩ, ta nhất định phải đem còn thừa 5 khối toàn tìm tới. Thông qua trí nhớ cảnh tượng, mắt thấy thập phương hóa vật thuẫn cường hãn, để hắn vô cùng hy vọng có thể toàn bộ tìm tới. Sau đó một lần nữa tu sửa, khôi phục trước kia phong thái. Thanh Liên Tiên Đế cùng 4 tên hoang đế chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Bọn họ loại này cấp bậc giao thủ, hoàn toàn là cực đáng sợ, mà Vân Phi Dương còn một mực yên tĩnh nhìn lấy. Cũng không lâu lắm, cuối cùng nội dung cốt truyện trình diễn. Thanh Liên Tiên Đế tại khuất nhục 4 tên hoang đế về sau, lấy tự thân tinh huyết cùng linh hồn, phân hóa ra 9 đạo lưu quang, dung nhập cửu vực bên trong ngưng tụ thành 9 tòa phong ấm đài. Hưu Vân Phi Dương tâm thần nhoáng một cái, cả người về đến hiện thực. Cùng lúc đó, phát hiện mình linh hồn đã cùng phong ấm đại trận hóa làm một thể. Oanh oanh, đột nhiên, hắn cảm giác có sức mạnh đang lần lượt đụng chạm lấy. Người nào đang phá trận? Vân Phi Dương điều động linh hồn lực, dung nhập trận pháp phong ấm một chỗ khác. Nhất thời ý thức được chính mình sai. Không phải người nào đang phá trận, mà chính là có một đám người tại phá trận. Vân Phi Dương theo những người này mặc lấy trong nháy mắt phán định, tuyệt không phải chân vũ thần vực võ giả. Ta hiểu rõ, hắn nỉ non nói. Những người này hẳn là hoang man vực võ giả. Phá vỡ vết sách chính là bọn họ không ngừng oanh kích tạo thành. Hừ, Vân Phi Dương cười nhạt một cách nói. Có lão tử tại, các ngươi há có thể đã được như nguyện phá vỡ phong ấm? Đang khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, dung nhập phong thiên đại trận mỗi một cái mắt trận bên trên, cũng lấy tốc độ nhanh nhất tu sửa. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, tại Vân Phi Dương nhịp thiên linh hồn lực thao túng hạ, lưu quang nguyên bản hiện ra khe hẹp, bị dần dần vá kín lại. Không tốt, có người tại tu sửa trận pháp chính đang oanh kích hoang man vực võ giả, từng cái sắc mặt đại biến. Siêu thần yêu nhiệt 190-1880. Chương 1878 cùng 10.000 người chống lại. Vân Phi Dương đối với trận pháp lý giải vốn là mạnh. Khi hắn ý thức được có rất nhiều người tại một chỗ khác không ngừng công kích, xuất hiện sơ hở vết sách, vội vàng vận chuyển trận quyết cùng trận tuyến đến tiến hành. Nhắc tới cũng kỳ, tên này phóng thích linh hồn lực, căn bản không có mất bao công sức, liền nhẹ nhóm điều động lên phong thiên đại trận tới. Không đúng rồi. Vân Phi Dương rất buồn bực nói. Đây không phải Thanh Liên Tiên Đế lấy tinh huyết cùng linh hồn ngưng tụ trận pháp à? Ta vì gì dễ dàng như thế thì có thể khống chế đâu? Tuy nhiên rất hoang mang, nhưng không có chút nào thư giãn. Toàn lực ứng phó điều động trận pháp chi lực, để đền bù bị hao tổn khu vực. Ông chỉ là một lát, tại cường đại linh hồn nội lực rõ ràng, trận pháp lưu quang không ngừng lấp lóe, hiện ra tế ngân khu vực bắt đầu một chút xíu vá kín lại. Không tốt, có người tại tu sửa trận pháp. Thân ở hoang man vực đám võ giả từng cái sắc mặt đại biến, lúc này lần nữa tập thể ngưng tụ lực lượng, hướng cái kia lộ ra sơ hở trận pháp oanh kích. Thanh Liên phong ấm đài nếu như không ai ra trì, lấy thực lực bọn hắn, sớm muộn liền sẽ triệt để phá giải. Nhưng bây giờ có Vân Phi Dương tại, thì có chút khó khăn. Oanh oanh, vô số loại cuồng bạo lực lượng không ngừng trùng kích lưu quang trận pháp. Vân Phi Dương linh hồn lực toàn bộ trải ra mở bảo vệ lấy phong ấm. Không được, chân vũ thần vực khẳng định ý thức được có sơ hở. Thêm phái nhân thủ tại vững chắc một tên hoang man vực cường giả ngưng trọng nói. Sự thật đâu, bảo hộ phong ấm đài công giã ra cũng không có ý thức được. Có người tại phá hư phong ấm trận, mà phụ trách vững chắc cũng chỉ có Vân Phi Dương một người. Thêm phái nhân thủ xoát xoát phong ấm trận một chỗ khác, từng người hoang man vực võ giả bay lượn mà đến. Bọn họ chỉnh tề sắp xếp ngồi xuống. Một tay dán tại một người đứng đầu võ giả trên lưng. Cẩn thận tính toán. Công kích trận pháp võ giả. Số lượng đã đạt 100 tên. Thực lực bọn hắn phần lớn đều là tiểu vị tiên vương, vù vù mọi người cùng nhau bạo phát. Lực lượng kinh khủng hội tụ tại phía trước nhất hạng một võ giả trên thân. Điên cuồng đánh thẳng vào cái kia nhỏ bé sơ hở. Lực lượng giống như đề cao không ít. Thao túng linh hồn lực tu sửa trận pháp Vân Phi Dương phát giác được, khóe miệng giơ lên khinh thường. Chỉ bằng cách này điểm lực lượng, muốn phá trận thật là buồn cười cùng cực. Vân Phi Dương điều động linh hồn lực. Lần nữa tăng cường phòng ngự trận. Khiến cho vỡ ra sơ hở thủy chung ở vào không khuyết trương trạng thái. Đưa thân vào hoang man vực 100 tên võ giả nhìn thấy vẫn không phá nổi, chỉ có thể tiếp tục thêm phái nhân thủ. Tồn tại vĩnh cửu phong ấm đài. Rốt cuộc xuất hiện một chút kẽ hở. Đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên phải tất yếu nắm lấy cơ hội công phá. Xoát xoát trong khoảnh khắc. Lại có 100 tên võ giả chạy tới. Bọn họ như lúc trước như vậy trình tự sắp hàng. Sau đó đem lực lượng truyền cho phía trước người. Loại này đại quy mô mượn lực. Hình thành năng lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng mà. Lại vẫn là khó có thể công phá từ Vân Phi Dương bảo vệ phong thiên đại trận. Có hơi phiền toái a. Tại hoang man vực võ giả đạt tới 200 về sau. Trùng kích trận pháp cường độ. Rõ ràng đề bạc một mảng lớn. Để Vân Phi Dương hơi nhíu lên lông mày. Bất quá. Cũng vẻn vẻn nhíu mày. Lấy tên này nhị thiên linh hồn lực. Lại phối hợp phong thiên đại trận. Còn có thể chống lại. Mà không cho sơ hở khuyết đại. Cứ như vậy. Thời gian dần dần trôi qua. 3 ngày sau. Đặt mình vào tại hoang man vực võ giả vẫn đang không ngừng gia tăng. Số lượng cuối cùng đột phá 1000 tên. Trung tiểu vị tiên vương cấp cường giả nhiều đến một nửa. Để lại thì là tiên nhân đại viên mãn cấp. Vân đại tiện thần chấn thủ phong thiên đại trận. Cùng nhiều như vậy tiên vương cùng tiên nhân đại viên mãn chống lại. Cũng là tương đương chấn hám nhân tâm. Chỉ là. Làm người trong cuộc hắn. Chỉ cảm nhận được công kích trận pháp lực lượng rất mạnh. Lại không biết mình tại cùng 1000 tên võ giả chống lại. Hoang man vực võ giả cũng thủy chung cho rằng. Phòng thủ phong ấm có rất nhiều người. Lại không biết tất cả mọi người là tại cùng một người đối kháng nói thật. Chân vũ thần vực võ giả cần phải thật tốt cảm tạ Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có hắn ở chỗ này. Đông Nam vực phong ấm đài một khi bị công phá. Chắc chắn gây nên phản ứng dây chuyền. Thậm chí tạo thành phong thiên đại trận tan rã. Thanh Liên tiên đế bố trí phong ấm đài tan rã. Hai vực điểm kết nối chẳng khác nào mở ra. Khi đó. Hoang man vực võ giả cùng đại quân liền sẽ tiến quân thần túc. Như thế cũng liền đại biểu cho. Lần thứ hai vực đại chiến mở màn đáng tiếc. Vực nội võ giả cũng không biết. Cũng là như thế bình thản mấy ngày. Đến từ giới hạ Vân Phi Dương đang vững chắc phong ấm đài. Đang cố gắng gắn bó vực nội gần 100 vạn năm hòa bình. Đương nhiên. Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình không muốn nhìn thấy Thanh Liên tiên đế phong ấm đài bị một chỗ khác lực lượng phá hư. Lựa chọn lấy linh hồn lực gia trì. Ngược lại là tại vì vực nội hóa giải nguy cơ. Cho nên nói. Có lẽ là trùng hợp. Lại có lẽ là thiên ý đi. Ông Thanh Liên phong ấm đài lưu quang vẫn đang lói lên. Vân Phi Dương xếp bằng ở bên ngoài. Linh hồn lực không ngừng phóng thích. Tâm thần thủ nhất vững chắc lấy. Khoan hãy nói. Như thế không gián đoạn phóng thích cùng với ngoại lai lực lượng chống lại. Linh hồn hắn cường độ. Ngược lại có vi diệu đề bạc. Đương nhiên. Nếu như chỉ là loại trình độ này. Linh hồn lực sách tốc độ cao vẫn là thẳng chậm. Cho nên Vân Phi Dương khát vọng đối mới có thể lại tăng cường lực lượng công kích. Muốn cái gì tới cái đó. Bởi vì chậm chạp không thể mở rộng cái kia từ lão tử bất bại chém ra một chút kẽ hở. Hoang man vực võ giả chỉ có thể thêm phái nhân thủ. Nửa tháng sau. Tồn tại lưu quang phong ấm trước võ giả số lượng đã đột phá đến 1000 tên. Bọn họ cùng nhau bạo phát tu vi cùng tự thân linh hồn lực. Hình thành khí thế cực kỳ khủng bố có lực. Có lực. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Tuy nhiên ngạnh kháng vạn tên cường giả tề lực công kích. Có chút rất khó giải quyết. Nhưng như vậy chống lại xuống tới. Linh hồn cường độ đề cao vẫn là vô cùng rõ ràng. Chấn thủ phong ấm đài gia tộc. Đến cùng đến bao nhiêu? Chúng ta hơn một vạn người vậy mà không cách nào mở rộng sơ hở hoang man vực một tên cường giả phẫn nộ nói. Xoát nhưng vào lúc này, một tên thân cao tướng to trung niên nhân dung nhập lưu quang trận pháp bên trong. Đại hoang vương mọi người vội vàng hành lễ nói. Đại hoang vương là hoang man vực một cảnh giới xưng hô cùng chân vũ thần vực đại vị tiên vương giống nhau. Mà đối ứng tiểu vị tiên vương võ giả còn được xưng là tiểu hoang vương. Các ngươi tránh ra. Tên kia đại hoang vương cấp trung niên nhân thản nhiên nói, ta đến phá trận. Xoát xoát mọi người vội vàng lui tán. Công phá trọn vẹn hơn nửa tháng, bọn họ cũng là có chút điểm tinh bị lực tan. Xoát đại hoang vương cấp cường giả ngồi xếp bằng xuống. Hai tay đột nhiên huy động. Cường thế khí tức cùng linh hồn lực hóa thành ngập trời sóng biển. Trong nháy mắt cùng ngăn cách hoang man vực phong ấm lưu quang dung hợp. Oanh tiếng vang truyền đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thân ở phong ấm đài Vân Phi Dương cảm nhận được một cổ bá đạo lực lượng oanh kích. Cao mày nói. Thật mạnh đạo ý cùng linh hồn lực. Xem ra là đổi càng mạnh cao thủ. Oanh oanh đúng vào lúc này. Cái kia thân ở hoang man vực đại hoang vương lại lần lượt công kích hai lần. Mang đến ba động. So vạn tên võ giả mạnh hơn không ít. Vân Phi Dương ra chỉ lấy trận pháp. Nhích miệng cười nói. Như vậy chống lại xuống tới. Ta linh hồn lực cần phải lại có thể đề cao không ít. Siêu thần yêu nhiệt 190-188 một. Chương 1879 chống lại hai tên đại hoang vương. Tên kia đại hoang vương dựa theo vực nội thực lực để tính. Đã có thể so với thời đỉnh cao đại vị tiên vương. Dù là chỉ có một người, lực lượng cùng linh hồn cường độ cũng xa cao hơn nhiều lúc trước vạn tên võ giả. Cho nên mỗi lần công kích đều phi thường cường thế. Vân Phi Dương vững chắc lên, cũng là có chút hao tổn tâm thần. Nhưng mà càng như thế, càng có thể kích thích linh hồn hắn theo mà không ngừng trưởng thành cùng đề cao. Oanh oanh tên kia đại hoang vương vẫn càng không ngừng oanh kích. Vân Phi Dương lần lượt chống lại xuống tới. Cho đến ba ngày sau, linh hồn lực đề bạc rất là rõ rệt. Không phải đâu đại hoang vương đô xuất thủ, còn không có cách nào mở rộng cái kia nhỏ bé sơ hở. Chấn thủ phong ấm hội là tiên đế cấp cường giả sao? Hoang man vực võ giả tâm thần rung động. Đáng giận chậm chạp không có tiến triển đại hoang vương. Sắc mặt cũng là khó coi đến cực hạn. Nhưng đã tới nơi này, cũng chỉ có thể kiên trì oanh kích. Đáng tiếc lại lần lượt oanh hai ngày, sinh ra sơ hở thủy chung không có mở rộng. Nếu không có sau lưng có rất nhiều võ giả đang quan sát, tên kia đại hoang vương có thể sẽ tức giận đến hoa hoa kêu to lên. Chập chập. Tiến triển cực ít thời điểm. Lưu quang trong trận xuất hiện một tên suy nhược người trẻ tuổi. Hắn cười nói. Lý Thế Gia. Cần giúp một tay không hừ. Gọi là Lý Thế Gia đại hoang vương âm thanh lạnh lùng nói. Khôi tinh. Phong ấm này trận là từ ta phụ trách. Ngươi đến xem náo nhiệt gì. Khôi tinh cười tủm tỉm nói. Ta cũng không muốn đến, là hoang đế đại nhân mệnh ta tới hiệp trợ ngươi. Lý Thế Gia sắc mặt biến hóa. Cũng thầm nghĩ. Chẳng lẽ hoang đế đại người biết. Ta không phá nổi cái này phong ấm. Xoát suy nghĩ thời khắc. Khôi tinh đã ngồi xếp bằng xuống. Cường đại đạo ý cùng linh hồn lực phóng thích. Trong nháy mắt hướng về sơ hở chỗ trùng kích. Hoang man vực võ giả nhất thời hưng phấn lên. Cái này gọi khôi tinh người. Đồng dạng là một tên đại hoang vương. Hắn cùng Lý Thế Gia cùng một chỗ công kích phong ấm. Nhất định có thể mở rộng chiến quả. Thậm chí trực tiếp công phá. Oanh cử đại trùng kích sóng. Theo phong ấm lưu quang bên trong truyền đến. Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến. Điên cuồng điều động linh hồn lực. Lúc này mới có thể đem vững chắc xuống. Ngọa tảo. lại đổi càng mạnh võ giả Vân Phi Dương, tuy nhiên cùng Hoang Man vực chỉ có một cái phong ấm cách xa nhau, nhưng thấy không rõ một chỗ khác tình huống, cho nên cũng không biết hiện tại có hai tên đại hoang vương chính tại công kích phong ấm, vẫn là không có động tĩnh Hoang Man vực bên trong. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Khôi Tinh xuất thủ, cái kia lưu quang phong ấm chỉ là dao động, hiện ra sơ hở vẫn không có mở rộng, nhất thời khóe miệng co giật lên. Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn có thể nhận định, phong ấm một chỗ khác, nhất định tồn tại rất nhiều võ giả, chính cùng một chỗ gia trì phong ấm. Lý Thế Gia, Khôi Tinh chau mày nói, chân vũ thần vượt bên trong nhất định có cường giả tại gia trì, hai người chúng ta chỉ có thể liên thủ oanh kích. Như thế cũng tốt, Lý Thế Gia nói. Xoát xoát, hai người lúc này đồng loạt ra tay, bộc phát ra cường đại đạo ý cùng linh hồn lực, hướng về kia hình thành sơ hở đập tới. Oanh, to lớn mà cường thế năng lượng ba động tại lưu quang trong phong ấm ấm vang vang lên. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến, linh hồn lực điên cuồng phóng thích, chống cự lại cái kia đột nhiên truyền đến cường thế lực lượng. Ông ông, bởi vì lần này oanh kích cường độ cực cao, Thanh Liên phong ấm đài bên trên lưu quang cấp tốc hiện ra vặn vẹo hình dạng. Công giã ra, trong một tòa cung điện cổ xưa, cái kia tồn tại vĩnh cửu trận pháp đột ngột ở giữa bắt đầu vặn vẹo. Đang ngủ gà ngủ gật dòng chính bị quấy nhiễu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa con mắt, nhìn thấy trận pháp hoàn toàn méo mó, thần sắc xôn xao đại biến. Không tốt, không tốt, Thanh Liên phong ấm đài lọt vào công kích, thanh âm hoảng sợ tại công giã ra truyền lại. Đang tu luyện, chính đang bận rộn công giã ra dòng chính nghe được về sau thần sắc tất cả đều thay đổi. Xoát xoát, công giã ra chủ điện, mấy đạo ánh sáng cực tốc bay ra ngoài. Bên trong có công giã Lễ Hách, cũng có Nam Cung Thường Tư, cùng mấy tên thực lực cường đại trưởng lão. Mặt bọn họ sắc đều ngưng trọng dị thường. Gia tộc cổ xưa sứ mệnh cũng là trấn thủ Thanh Liên phong ấm đài, bây giờ có người công kích khẳng định trước tiên chạy tới. Xoát xoát, không bao lâu công phu, mọi người bọn người rơi vào Thanh Liên phong ấm trước đài. Liếc mắt liền thấy Vân Phi Dương chính ngồi xếp bằng bên cạnh. Vân tiểu hữu, công giá Lễ Hách vội vã nói. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương một bên phóng thích ra linh hồn lực, một bên giải thích nói. Phong ấm giữa đài vỡ ra một cái khe nhỏ, một chỗ khác có người đang không ngừng oanh kích. Công giá Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, cũng rốt cuộc nhìn thấy cái kia lưu quang nổi lên hiện to bằng móng tay khe. Đây là Vân Phi Dương một mực đang vững chắc đâu. Nếu không, khi bọn hắn đến lúc đó, nhỏ bé sơ hở khả năng đã sớm như đê vỡ, một phát không thể thu. Ông đúng vào lúc này, lưu quang trận pháp lần nữa run lẩy bẩy. Hiển nhiên, một chỗ khác hai tên đại hoang vương vẫn tại công kích lấy. Phúc, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu tới. Trước cùng vạn tên võ giả chống lại, bây giờ vừa cứng đỉnh hai tên đại hoang vương công kích, để hắn tâm thần rất là bị hao tổn. Vân tiểu hữu, công giá Lễ Hách nói. Lão hủ tới giúp ngươi, hắn là tiên đế cấp cường giả. Nếu như đến hiệp trợ, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay vững chắc xuống. Nhưng mà, đang chuẩn bị điều động linh hồn lực thời điểm, Vân Phi Dương lại nói. Công giá gia chủ, ta tự mình có thể nói đùa. Mãnh liệt như vậy công kích, quả thật đề bạt linh hồn lực cơ hội tốt. Hắn lại có thể để cho người khác đến giúp mình đây. Tốt à. Công giá Lễ Hách thu hồi linh hồn lực. Hắn thấy Vân Phi Dương phụng Thái Vũ chi mệnh đến đây gia trì phong ấm đài, cũng không hy vọng có người ngoài nhúc tay. Oanh oanh, lưu quang trong phong ấm lần nữa truyền đến dung chuyển âm thanh. Ban đầu vốn đã khép lại khe hẹp lần nữa bày biện ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, hai tên đại hoang vương đồng loạt ra tay, vẫn là lấy cho không tệ tiến triển. Lúc này mới thú vị. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, ánh mắt xuất hiện nóng rực. Hưu hưu, hắn linh hồn lực toàn bộ khai hỏa, điên cuồng tràn vào phong thiên đại trận bên trong, điều động trận quyết cùng trận tuyến đến tiến hành nhanh chóng tu sửa. Cái này công giá Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư tâm thần chấn động, Bọn họ có thể cảm nhận được Vân Phi Dương thấu phát linh hồn lực cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể so với đỉnh phong cấp đại vị tiên vương tầng thứ, rõ ràng chỉ có tiểu vị tiên vương cấp cảnh giới, lại có khủng bố như thế linh hồn lực. Không hổ là Thái Vũ tiền bối Đồ Nhi siêu thần yêu nhiệt. 190-1882 chương 1880 linh hồn thành đế công giá lễ hách cùng Nam Cung Thường Tư chạy tới. Lấy thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem bị hao tổn sơ hở chữa trị. Nhưng Vân Phi Dương không cho phép. Bởi vì tốt như vậy cường hóa linh hồn cơ hội, có thể nào bỏ lỡ đâu. Coi như bị chấn động thổ huyết cũng muốn tiếp tục chống lại đi xuống. Đây chính là Vân Phi Dương. Muốn mạnh lên tâm vĩnh viễn chiếm cứ địa vị cao nhất đưa. Dù là đối mặt hai tên đại hoang vương oanh kích sẽ rất khó khăn. Vẫn không lùi bước. Công giá lễ hách cùng Nam Cung Thường Tư Thủy Trung cho rằng Vân Phi Dương tới nơi này là phụng Thái Vũ tiền bối mệnh lệnh phong ấm, cho nên nhâm vi chi. Nếu như bọn họ biết lúc trước nói đều là nói láo, Thái Vũ cũng không mệnh lệnh Vân Phi Dương đến phong ấm, khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Dù sao Thanh Liên phong ấm, Đài phong ấm là chân vũ thần vực cùng hoang man vực điểm kết nối. Nếu như có sơ suất dẫn đến đại trận vỡ nát, vậy thì đồng nghĩa với xảy ra đại sự. Đáng tiếc hai người không biết, làm Vân Phi Dương bộc phát ra càng mạnh linh hồn lực về sau, ngược lại đang thán phục không thẹn với Thái Vũ tiền bối Đồ Nhi. Oanh oanh thân ở hoang man vực hai tên đại hoang vương vẫn đang không ngừng công kích. Lưu quang phong ấm một mực run rẩy, hai người rất phiền muộn. Gia trì tại lưu quang phong ấm phía trên lực lượng rõ ràng không phải quá mạnh, chắc là có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Kết quả chậm chạp không có thể mở ra. Thậm chí trong trận pháp ẩm chứa linh hồn cường độ không ngừng tăng lên, để hai tên đại hoang vương không thể không suy đoán chân vũ thần vực sẽ có hay không có càng mạnh võ giả chạy đến. Đang hiệp lực gia trì trận pháp đâu người là chạy đến. Nhưng vẫn là Vân Phi Dương mình tại gia trì phong thiên đại trận. Giờ phút này hắn đã đem linh hồn lực toàn bộ mở ra. Thân ở đạo ý không gian, đạo anh cũng đang không ngừng phóng thích đạo ý. Khác dừng lại tiếp tục a. Vân Phi Dương rất phiền muộn, bởi vì vừa đem trận pháp gia trì tốt, một chỗ khác liền không lại xuất thủ. Thân ở hoang man vực Khôi Tinh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải nhanh phá vỡ, không thể lãng phí thời gian nữa. Lý Thế Gia nói cũng tốt. Bọn họ phụng hoang đế chi mệnh đến đây phá hư phong ấm, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ khẳng định phải bị phạt. Soát Khôi Tinh đứng lên, hai tay đột nhiên vung lên, cường đại linh hồn cùng đạo ý gào thét mà ra, lộ ra nhưng đã toàn bộ phóng xuất ra. Lý Thế Gia theo sát phía sau, đem mạnh nhất linh hồn cùng đạo ý toàn bộ bảo phát đi ra. Hai tên đại hoang vương đều nghiêm túc, lần này phá vỡ khe nhất định sẽ bị oanh nát, không ít hoang man vực võ giả chờ mong không thôi. Bọn họ một mực chờ đợi đợi phong ấm phá mất, chờ đợi lấy có thể giết vào chân vũ thần vực. Vù vù, hai tên đại hoang vương bộc phát ra toàn bộ linh hồn lực, như là hai thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, hung hăng đâm về khe bên trên. Oanh oanh, trong khoảnh khắc hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Thân ở Thanh Liên phong ấm Đài Vân Phi Dương tâm thần bỗng nhiên gặp cự đại trùng kích, trong cổ họng nhất thời để mắt tới một đoàn nhiệt huyết, hoa máu tươi vẩy ra đi ra. Nhưng mà Vân Phi Dương vẻn vẹn phun một ngụm máu, đạt được gia trì phong ấm, ương ngạnh chống đỡ đại hoang vương oanh kích. Làm sao có thể, hai tên đại hoang vương thế mà không thể phá vỡ, nhìn lấy không có chút nào lan tràn khe. Hoang man vực võ giả nhất thời trừng to mắt. Vừa rồi loại kia linh hồn cường độ, khoảng cách rất xa thì có thể cảm nhận được khủng bố, vậy mà không thể dung chuyển mảy may. Thực khó mà tin được. Lý Thế Gia cùng Khôi Tinh mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần này mặc dù không có lấy cho mảy may tiến triển, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được chính mình vừa rồi đồng loạt ra tay oanh kích, cái kia lực lượng đề kháng rõ ràng có khó mà chống đỡ được dấu hiệu. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho tại chân vũ thần vực phòng ngự phong ấm đám võ giả. Ngưng tụ cường độ. Tại điên phong đại vị tiên vương tầng thứ. Mà không có đạt tới tiên đế cấp. Còn tốt. Còn có cơ hội Lý Thế Gia cùng Khôi Tinh thì nhìn nhau một cái. Chợt lần nữa bạo phát toàn bộ linh hồn lực. Hướng về tỉ mỉ khe nhỏ đánh tới. Oanh oanh đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh truyền đến. Nhưng mà. Hoang man vực võ giả nhìn sang. Lại là khóe miệng co giật. Bởi vì cái kia lưu quang phía trên tỉ mỉ khe nhỏ. Vẫn không có chút nào mở rộng. Không có khả năng A Khôi Tinh có chút sụp đổ. Loại kia ra chỉ phong ấm lực lượng. Tại lần đầu oanh kích về sau. Đã có khó mà chống đỡ được dấu hiệu. Tại sao lần công kích thứ hai. Vẫn không thể nào phá vỡ Lý Thế Gia cao mày nói. Có lẽ một chỗ khác ra chỉ phong ấm võ giả lại đổi một nhóm lớn. Khôi Tinh đồng ý nói có khả năng. Hừ. Lý Thế Gia khinh thường nói. Bản vương ngược lại muốn xem. Cái kia chân vũ thần vực bên trong đến cùng có bao nhiêu người đến chống lại hai người chúng ta công kích. Xoát xoát vừa dứt lời. Hai người vô cùng ăn ý lần nữa đập tới. Mà lần này tạo thành lực công kích. Vẫn như hai lần trước một dạng mạnh mẽ. Đương nhiên. Kết quả cũng giống vậy. Cái kia ra chỉ lưu quang lực lượng. Vẫn ở vào khó mà chống đỡ được trạng thái. Nhưng khe hết lần này tới lần khác vẫn là không có vỡ vụn. Không có mở rộng lời nói. Lý Thế Gia cùng Khôi Tinh nhận định. Chân vũ thần vượt bên trong đám võ giả lại đổi một nhóm. Cho nên cũng không giận nổi. Lần nữa ngưng tụ linh hồn lực đập tới. Oanh oanh phong ấm hoang man vượt lưu quang trước. Lần lượt nổ tung thanh âm truyền đến. Làm cho sau lưng đám võ giả kinh tâm táng đảm. Nhưng mà. Theo Lý Thế Gia cùng Khôi Tinh cách này hai tên đại hoang vương không ngừng oanh kích. Đặt mình vào thanh liên phong ấm đài vân phi dương thì là thổ huyết liên tục. Có thể nói. Đối phương mỗi lần công kích tên này thì tất phun ra một ngụm máu. Lại nói. Như thế thổ huyết. Đổi lại người khác đã sớm hư thoát. Nhưng vân phi dương mỗi lần thổ huyết về sau. Thần sắc ngược lại càng tinh thần. Vì cái gì bởi vì. Giờ phút này hắn chính tại điên cuồng vận chuyển đoán hồn điển. Mỗi lần gặp oanh kích, linh hồn bị hao tổn sau liền sẽ nhanh chóng tu sửa. Như thế lặp đi lặp lại thổ thương, tu sửa tự nhiên đạt tới một loại ma luyện linh hồn tác dụng. Có thể nói, Vân Đại Tiện Thần hiện tại ở vào một loại càng bị đánh, linh hồn thì càng mạnh tiết tấu bên trong. Huống hồ tạo thành linh hồn hắn gặp khó. Vẫn là hai tên có thể so với đỉnh phong đại vị tiên vương đại hoang vương. Tốc độ phát triển có thể nói tặc nhanh. Đương nhiên. Cũng là cần muốn trả giá đắt. Vân Phi Dương lần lượt chống lại hai người oanh kích. Loại kia đến từ linh hồn. Cùng đoán hồn điển vận chuyển phía dưới mang đến thống khổ cũng là phi thường to lớn. Đổi lại ý chí không kiên định người. Không nói sẽ trực tiếp tử vong. Cũng sẽ khó mà chống đỡ được mà tại chỗ bất tỉnh đi. Nhìn xem Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn. Tại tiếp nhận cử đại linh hồn tra tấn lúc. Trừ cái trán phủ đầy mồ hôi cùng sắc mặt nhăn nhó bên ngoài. Sườn sốt không rên một tiếng. Có nỗ lực thì có hồi báo. Lý Thế Gia cùng Khôi Tinh hai tên đại hoang vương không ngừng công kích đến. Vân Phi Dương linh hồn lực không ngừng gặp khó. Không ngừng tu sửa. Cường độ cũng hiện lên thẳng tắp tăng lên. Ba ngày sau. Vân Phi Dương quanh thân đột nhiên hiện ra một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy thuộc tính. Chợt hướng về vô tận bầu trời cực tốc bay đi. Đây là công giá lễ hách cùng Nam Cung Thường Tư thấy thế. Khó có thể tin cả kinh nói. Linh hồn thành đế hưu hưu Vân Phi Dương bên trong thân thể hiện ra cái kia gần thực chất hóa thuộc tính tiếp tục hướng phía trên bay. Cũng cuối cùng tan vào mây trời. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất một đầu dây, đem thiên địa cho nối liền cùng nhau. Ta đi đó là cái gì trời ạ? Cái này là linh hồn thành đế có võ giả linh hồn lực. Đã bước vào tiên đế cấp chân vũ thần vực bên trong tất cả vực. Tất cả thành trì. Tất cả võ giả đồng đều mắt thấy liên tiếp thiên địa thuộc tính ánh sáng. Ánh mắt hiện ra thật sâu chấn kinh. Siêu thần yêu nhiệt 191.883. Chương 1881 ngươi tiểu. Bản đế uống làm một tên võ giả linh hồn đạt tới tiên đế cấp, liền sẽ hình thành thực chất hóa quang trụ xông vào mây trời, nối liền trời đất. Thân ở vực nổi võ giả đồng đều có thể tận mắt nhìn thấy. Hai tên đại hoang vương không ngừng linh hồn công kích. Vân Phi Dương Thủy Trung gắt gao phòng thủ Thanh Liên Phong ấm đài. Linh hồn lần lượt bị hao tổn, lần lượt tu sửa. Cuối cùng đạt đến cực hạn bước vào tiên đế cấp là ai linh hồn thành đế mắt thấy cái kia phóng lên tận trời ánh sáng. Chân vũ thần vực võ giả trên mặt đều là hiện ra chấn kinh chi sắc. Đem linh hồn đạt tới tiên đế cấp tầng thứ tại vực nội đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Huống hồ rất nhiều võ giả đều biết. Nếu như một tên võ giả linh hồn thành đế về sau, cảnh giới bước vào tiên đế cấp cũng là chắc chắn sự việc bắc vực. Cực quang đế thành. Nam cung mạc thương lười biếng nằm tại đế vị bên trên. Tiên niệm khóa chặt phóng lên tận trời linh hồn ánh sáng. Khóe miệng hiện ra mỉm cười nói. Nhanh như vậy thì linh hồn thành đế. Rất nhiều võ giả không biết. Là ai đem linh hồn lực đạt tới tiên đế cấp. Nữ nhân này nhưng từ khí tức bên trong xác định. Tất nhiên là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ. Bắc Trung ương vực đứng tại trấn thiên đế thành bên trong phá cổ tiên đế, khóe miệng kịch liệt co quắp. Hắn cũng ý thức được nối liền trời đất linh hồn bắt nguồn từ Vân Phi Dương. Đương nhiên, có thể theo khí tức bên trong phát giác là Vân Phi Dương không chỉ hai người. Còn có thân tại Bắc Trung ương vực Hỗ Bất Tiếu. Hắn nỉ non nói, linh hồn đã thành đế. Cảnh giới thành đế sợ cũng không xa. Đáng giận. Thân ở Nam Trung ương vực Hồng Uy Tiên Đế. Cũng theo khí tức bên trong phán đoán. Linh hồn thành đế người là Vân Phi Dương. Bực tức nói. Kẻ này tốc độ phát triển quá nhanh. Một ngày chưa trừ diệt. Ăn ngủ không yên quan tâm Vân Phi Dương. Vì linh hồn hắn thành đế mà vui vẻ. Cầu hận Vân Phi Dương. Vì linh hồn hắn thành đế mà phẫn nộ. Cường đại linh hồn ánh sáng xông vào mây trời tại chân vũ thần vực gây nên oanh động to lớn. Nhưng mà, làm tận mắt nhìn thấy người, công giá lễ hách cùng Nam Cung Thường Tư hai tên tiên đế cấp, cũng là bị rung động thật sâu. Dù sao trước mắt người trẻ tuổi, chỉ là một tên tiểu vị tiên vương. Linh hồn lực vậy mà đột phá đến tiên đế cấp. Cái này thực sự quá tài thật không thể tin. Quá mức khủng bố phải biết. Bọn họ năm đó đột phá tiên đế cấp về sau mới làm đến linh hồn thành đế. Mà loại này nhanh hơn cảnh giới. Thậm chí trung gian chinh lệch một cách đại vị tiên vương. Đem linh hồn đột phá đến tiên đế cấp. Đưa mắt toàn bộ vực nổi tất nhiên gần như không tồn tại một khắc này. Hai tên gia chủ rốt cuộc minh bạch. Có thể trở thành thái vũ tiền bối đồ nhi. Quả nhiên vô cùng yêu nghiệt lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn. Linh hồn lực tuy nhiên thực chất hóa. Xông vào mây trời. Cùng thiên địa nối liền cùng nhau. Nhưng vẫn tại gia trì lấy phong ấm đài. Bởi vì linh hồn lực bước vào tiên đế cấp. Hình thành phòng ngự. Có thể xưng khủng bố. Khiến cho thân ở hoang man vực hai tên đại hoang vương. Vô luận như thế nào công kích. Đều khó mà dung chuyển mảy may. Phiền phức Khôi Tinh cau mày nói, gia trì phong ấm hẳn là chân vũ thần vực tiên đế cấp cường giả. Đoán đúng. Hiện tại Vân Phi Dương theo linh hồn tầng thứ tới nói, xác thực là tiên đế cấp cường giả. Khôi Tinh cùng Lý Thế Gia nếu như biết. Chính mình không ngừng oanh kích bồi dưỡng một tên linh hồn đạt tới tiên đế cấp cường giả. Tất nhiên sẽ sụp đổ đến thổ huyết đi. Oanh oanh hai tên đại hoang vương vẫn không hề từ bỏ. Không ngừng điều động linh hồn lực oanh kích. Nhưng mà, cái kia nguyên bản còn có thể run rẩy kịch liệt lưu quang. Lại là vững như bàn thạch. Quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu. Linh hồn đột phá tiên đế cấp về sau, lần nữa chống lại không ngừng oanh kích lực lượng, lộ ra phá lệ nhẹ nhàng như thường. Hưu đúng vào lúc này. Trùng thiên ánh sáng nhanh chóng co vào. Bàng bạc linh hồn lực trở về bản thể. Hóa thành lực lượng kinh khủng. Hướng về phong ấm một chỗ khác bao phủ mà đi. Không tốt Khôi Tinh cùng Lý Thế Gia linh hồn lực đang cùng lưu quang phong ấm rằng co. Bất chợt tới cảm giác lực lượng kinh khủng đột kích. Sắc mặt hãi nhiên đại biến. Oanh oanh hai tên đại hoang tiên vương như lá sách hướng phía sau lui nhanh, tiếp theo chật vật ngã trên đất. Phúc phúc Khôi Tinh cùng Lý Thế Gia nhao nhao thổ huyết. Sắc mặt trở nên cực tái nhợt. Hiển nhiên gặp khủng bố linh hồn phản kích. Hai tên đại hoang vương bị đánh bay về sau, lưu quang phong ấm phía trên vỡ tan khe, bắt đầu nhanh chóng khâu lại. Chỉ một lát sau công phu, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Song hoang man vực võ giả thấy thế, tâm nhất thời hoa lạnh hoa lạnh. Đáng giận Khôi Tinh cùng Lý Thế Gia cũng là tức giận không thôi. Lưu quang phong ấm một khi khôi phục như lúc ban đầu, đem không có chút nào sơ hở. Dù là hoang đế đến cũng không có khả năng công phá. Nói cách khác, hai người phụng mệnh đến đây phá hư phong ấm mục đích triệt để thất bại. Phong ấm tu sửa, không có bị công phá, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Cho nên Khôi Tinh cùng Lý Thế Gia đè ép hỗn loạn tư duy, kéo lấy chật vật thân thể rời đi mà. Hoang man vực võ giả cũng lần lượt tản đi. Rất nhanh, phong ấm hai vực điểm kết nối, lần nữa khôi phục trước kia hoang vu. Thanh Liên phong ấm trước đài, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận này tiếp tục lấy linh hồn đến gia trì phong ấm, cuối cùng kết thúc. Quá trình tuy nhiên vô cùng thống khổ, nhưng có thể đem linh hồn thối luyện đến tiên đế cấp, không thể nghi ngờ là lớn nhất đại thu hoạch. Nhìn thấy hiện ra khe khu vực bị tu bổ hoàn thành, Công Giá Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư cũng buông lỏng một hơi. Sau đó cùng nhau chắp tay nói: chúc mừng Vân tiểu hữu, linh hồn thành đế, may mắn. May mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Nói thật, thật là may mắn. Chính hắn đều không nghĩ tới. Chỉ là kính nể tại Thanh Liên tiên đế, cho nên gia trì phong ấm đài, sẽ để cho linh hồn lực có cử đại đột phá. Đương nhiên, bên trong còn có khó hiểu. Tỉ như, chính mình tại sao có thể dễ như trở bàn tay dung nhập phong thiên đại trận đâu. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không cho là liên tiếp hai vực phong ấm trận pháp, bất kỳ người nào đều có thể dung nhập bên trong. Chính mình không bị nghẹt nhiễu tùy tiện trưởng khống, nhất định có nguyên nhân. Nguyên nhân gì tại không có cái gì dưới đầu mối, hắn cũng nghĩ không thông. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Vân Phi Dương hơi chút nghỉ ngơi, theo hai tên gia chủ trở về Công Giá gia. Tồn tại vĩnh cửu Thanh Liên phong ấm đài lần nữa khôi phục trước kia hoang vu, nhưng cũng không biết vì sao truyền đến tang thương thanh âm. Đây cũng là thiên mệnh chọn lựa người a. Ta lưu lại phong thiên đại trận đã vô pháp kiên trì quá lâu, hy vọng hắn tại về sau có thể nâng lên chống cự ngoại địch đại kỳ, vì chân vũ thần vực thậm chí trần thế vạn giới thương sinh mà chiến. Thanh âm nói đến đây hơi dừng lại, chợt lại nói: tiểu gia hỏa, ngươi tiểu bản đế uống chính trở về Công Giá gia. Vân Phi Dương nghe được bên tai có yếu ớt âm thanh vang lên, đột nhiên ngừng chân, ánh mắt hiện ra ngạc nhiên. Vân tiểu hữu, Công Giá Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư dừng lại, khó hiểu nói: làm sao không đi hai vị gia chủ? Các ngươi không có nghe được có người đang nói chuyện sao? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Nói chuyện Công Giá Lễ Hách cùng Nam Cung Thường Tư hai mặt nhìn nhau, nói: không có nha. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng tiếp tục đi tới. Nhưng trên đường lại âm thầm nghĩ: vừa rồi nhất định có người đang nói chuyện, chỉ là đang nói cho chính mình nghe. Hai tên gia chủ cũng không biết rõ tình hình. Còn về nói cái gì, hắn nghe không rõ lắm, thì nhớ kỹ một câu cuối cùng tựa như là: ngươi tửu, bản đế uống. Ngươi tửu, bản đế uống. Vân Phi Dương vừa đi một bên nỉ non, chợt thần sắc kinh biến, thầm nghĩ: Thanh Liên tiên đế siêu thần yêu nghiệt. 191884 chương 1882 Tây vực gặp cố nhân. Vân Phi Dương đi vào Thanh Liên phong ấm đài lúc, từng lấy ra một bầu rượu đem ngã trên mặt đất, cho nên đột nhiên có âm thanh truyền ra: ngươi tửu, bản đế uống. Để hắn trong nháy mắt nghĩ đến hy sinh bản thân, cứu vãn vực nổi Thanh Liên tiên đế. Không đúng rồi, hắn không phải chết thật lâu a? Chẳng lẽ có một tia linh hồn vẫn còn tồn tại phong thiên đại trận bên trong. Vân Phi Dương suy đoán, lại không trở về Thanh Liên Phong ấm đài tìm tòi hư thực tính toán, mà là tiếp tục theo hai tên gia tộc tiến về công giã gia. Hắn biết, Thanh Liên Tiên Đế nếu quả thật có một tia linh hồn vẫn còn tồn tại, thì vừa rồi như vậy âm thanh yếu ớt, đại biểu cho đã triệt để phai mờ. Mình coi như đi qua, cũng không có ý nghĩa gì. Tiền bối, Vân Phi Dương thầm nghĩ, không thể cùng ngươi mặt đối mặt uống quả thật nhân sinh tiếc nuối. Lúc trước hắn thủy chung không nghĩ ra, chính mình tại sao lại đến bái tế Thanh Liên Tiên Đế. Cho đến tu sửa tổn hại phong ấm về sau, mới hiểu được nguyên lai mình cùng vị kia đã từng cường giả là cùng người một đường. Bị trấn áp vạn năm sau Vân Phi Dương, gánh xây dựng lại thần giới trách nhiệm. Thanh Liên Tiên Đế lấy tinh huyết cùng linh hồn, tại hai vực điểm kết nối bố trí phong thiên đại trận. Hai người làm sự tình khác biệt, nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là mục đích cuối cùng là cứu vãn thương sinh. Vân Phi Dương diệt đi không ngừng khuyết trương thôn phệ vòng xoáy, để vô số đại lục tránh cho bị thôn phệ hạ tràng. Thanh Liên Tiên Đế xả thân thủ nghĩa, bảo hộ chân vũ thần vực gần trăm vạn năm, làm thương sinh có thể an ổn sinh tồn. Bọn họ là người một đường. Bất quá, Vân Phi Dương cứu vãn vô số sinh linh về sau, cũng không có vấn lạc. Không chỉ có bước vào chân vũ thần vực, còn đang không ngừng hướng cảnh giới cao hơn bước vào. Thanh Liên Tiên Đế còn hy sinh bản thân, rơi vào cái vĩnh viễn không luân hồi kết quả bi thảm. Về đến công giã ra về sau, Vân Phi Dương nghỉ ngơi một ngày, liền lên đường rời đi. Hắn phải nhanh một chút tìm tới sau cùng một khối tiên vương tàn quyển, từ đó có thể tu luyện hoàn chỉnh đạo hóa kinh. Nam Cung lão đệ, trước để đưa tiến công giã lễ hách mắt thấy Vân Phi Dương rời đi, cảm khái vô hạn nói, kẻ này tương lai thành tựu, tất nhiên không thể đánh giá. Đúng vậy a, Nam Cung Thường Tư đồng ý nói. Nếu như nói, lúc trước hai tên gia chủ chỉ là kiêng kỵ tại Thái Vũ, mới có thể cho Vân Phi Dương đầy đủ cao tôn trọng, hiện tại tuyệt đối là triệt triệt để tôn trọng. Dù sao tại tiểu vị tiên vương cấp, đem linh hồn lực trước một bước đột phá đến tiên đế cấp, cái này thực sự quá yêu nghiệt. Đương nhiên, công giã lễ hách cùng Nam Cung Thường Tư trong lòng cũng rõ ràng, Vân Phi Dương mạnh không chỉ linh hồn lực, hắn thực lực, hắn đạo ý, đều xa xa siêu việt cảnh giới. Mà đây mới là đáng sợ nhất, đừng nói nhà mình thế hệ trẻ tuổi không người là đối thủ của hắn, coi như đại vị tiên vương cấp trưởng lão, cũng chưa chắc đấu qua được. Nam Cung Thường Tư ngưng trọng nói, yêu nhiệt như thế tuổi trẻ hậu bối, không biết về sau trưởng thành, có thể hay không đụng chạm đến tiên đế chi thượng tầng. Khó mà nói. Công giã lễ hách nói, bọn họ tán đồng Vân Phi Dương tư chất nghịch thiên, nhưng có thể hay không đột phá đến tiên đế phía trên, lại cầm thái độ hoài nghi. Dù sao siêu thoát thiên đạo cường giả, chỉ tồn tại vực nổi vừa sinh ra trong truyền thuyết. Dù là đã từng cường đại Thanh Liên Tiên Đế, cũng chỉ là đến gần vô hạn cấp bậc kia, còn không có chân chính bước vào Tây vực, chân vũ thần vực lớn nhất vực. Tây Nam vực nhỏ như vậy địa phương, chỉ có Tây vực 1/10. Tại hơn một tháng sau, Vân Phi Dương rốt cuộc bước vào cái này diện tích lớn nhất, cũng hỗn loạn nhất vực. Bắc Trung ương vực cũng rất hỗn loạn, nhưng hỗn loạn nguyên nhân là không có tiên đế tỏa chấn. Mà Tây vực có hai tên tiên đế tỏa chấn, thế lực khắp nơi đi lẫn nhau đấu tranh, có thể nói loạn đến thực chất bên trong. Không có cách nào, Tây vực quá lớn, thế lực khắp nơi cũng rất nhiều. Bọn họ cần tư nguyên, cần địa bàn, cho nên liền sẽ không thể tránh né phát sinh xung đột. Cái này không, Vân Phi Dương đi vào Tây vực, còn không tìm được một tòa ra dáng thành trì đặt chân, thì lần lượt tại giã ngoại đụng phải mấy nhóm người chém giết cùng một chỗ. Bọn họ động thủ nguyên nhân phần lớn là bởi vì tinh hạch cùng tiên thạch. Giết gọi là một cách bưu hãn, gọi là một cách hung áp. Thật loạn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu tiếp tục đi đường. Đối với những người này tranh nhau chém giết, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đương nhiên, cũng có không có mắt Tây vực võ giả muốn ngăn đường ăn cướp Vân Đại Tiện Thần. Kết quả không khỏi là đầu một nơi thân một nẻo. Dùng Vân Phi Dương lời nói mà nói, không ăn cướp các ngươi cũng không tệ, lại dám đánh cướp lão tử. Xoát xoát đi một đoạn đường về sau, mười mấy tên võ giả từ phía sau đuổi tới, đem Vân Phi Dương cản lại. Đại ca, một tên võ giả cả giận nói, cũng là tên này giết Tam Đương gia tiểu tử gọi là đại ca đầu mục, ánh mắt âm sâm nói, dám giết ta Hắc Hổ Tam Đệ, tiểu tử ngươi thật đúng là sống được không kiên nhẫn, không muốn chết. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, mau mau cút. Hắc, gọi Hắc Hổ đầu mục cười lạnh một tiếng, sau đó mà hạ lệnh nói, các huyên đệ, bắt hắn cho ta chặt thành thịt vụn. Để tế điện Tam Đương ra trên trời có linh thiêng. Xoát xoát mười mấy tên võ giả cùng nhau lấy ra đại đao, ánh mắt ẩm chứa sát cơ. Vân Phi Dương xoay người, ánh mắt quét qua mọi người, lạnh lùng nói, một đám rác rưởi. Rác rưởi hai chữ vừa dứt hạ, những chuyện đó đao liền muốn làm lại, võ giả nhao nhao bảo thể mà chết, hóa thành một mảnh huyết vụ. Phù phù, Hắc Hổ hoảng sợ co quắp ngã xuống đất. Người trẻ tuổi trước mắt này vẹn vẹn dùng ánh mắt quét một chút, chính mình mấy chục người thổi kèn phía dưới liền ngay tại chỗ bảo thể. Cái này thực sự quá kinh khủng đi. Vân Phi Dương cũng không để ý cái này đầu mục, quay người tiếp tục đi đường. Hắc Hổ đè ép hoảng sợ, té cứt té đái chạy trốn. Nhưng mà chỉ là đi một bước, lại cảm giác khủng bố linh hồn lực cuốn tới, trong nháy mắt tràn vào thức hải cùng bên trong thân thể. Không, bành, Hắc Hổ thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu. Vị này đầu mục trước khi chết rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình mấy chục người thổi kèn hạ là chết như vậy. Chết như thế nào? Bị khủng bố linh hồn xâm nhập, trong nháy mắt bảo thể linh hồn thành đế Vân Phi Dương. Bây giờ nghĩ giết người, càng giết những tiên nhân này cấp võ giả, thật là chỉ cần một ánh mắt là được rồi. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc tiến vào một tòa quy mô coi như không tệ thành trì. Nội thành võ giả cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn đều tiến về trong thành Lộ Thiên đấu thú trường, chính quan sát một tên võ giả cùng hung thú liều chết chém giết. Bên ngoài như vậy loạn, bọn họ vậy mà còn có tâm tình xem náo nhiệt. Vân Phi Dương lắc đầu, vốn là dự định khác tìm khách sạn nghỉ chân. Tiên niệm lại ngoài ý muốn phát hiện, đấu thú trường bên trong đang cùng hung thú chém giết người khá quen. Người kia lóa lộ nửa người trên, phía sau có bao nhiêu chỗ trảo thương, máu tươi ào ào chảy dòng. Nhưng ánh mắt lại lóe ra bất khuất lộng lẫy. Hắn là ai? Hắn là Thiên Kiêu Điện Thiên Tinh bảng đứng đầu bảng Hiên Viên Vẫn Thiên. Vân Phi Dương nỉ non nói, xem ra phi thăng chân vũ thần vực về sau, học trưởng bị truyền tống đến Tây vực, giống đúng vào lúc này, thực lực có thể so với tiên nhân đại viên mãn hung thú đột nhiên xông lại, sắc bén nanh vuốt bộc lộ ra âm u lộng lẫy. Hiên Viên Vẫn Thiên đã cực độ suy yếu, đối mặt mãnh thú đột kích, khóe miệng gian nan gạt ra một tia đắng chát. Ha ha ha, tên kia muốn chết ta cũng đã nói, một tên vừa mới phi thăng lên đến gia hỏa, làm sao có thể đấu qua được tiên nhân đại viên mãn cấp hung thú đâu. Đài quan chiến bên trên, rất nhiều võ giả nhích miệng cười rộ lên, nhưng mà bọn họ nụ cười lại im bặt mà dừng. Bởi vì hung thú sắp tê liệt Hiên Viên Vẫn Thiên thời điểm, một bóng người phiêu nhiên xuất hiện. Một khắc này, thời gian phảng phất đứng im, gào thét hung thú tức thì bị dừng lại giữa không trung, ánh mắt tràn ngập vô hạn hoảng sợ. Vân Phi Dương đứng nghiêm quay người cười nói, học trưởng, đã lâu không gặp. Bành hung thú nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Hiên Viên Vẫn Thiên, khi nhìn rõ người đến tướng mạo về sau, khó có thể tin cả kinh nói, Vân học đệ,